Chương 279, đại loạn chiến mở ra. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn vẻ mặt vô giải Tạ Vân Phi, thật không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung hắn bất đắc dĩ, liền trả lời, đây là Thiên Lang Sử Ma nói như vậy, đang tu luyện tiến giai đạt tới cảnh giới nào đó thời điểm, đều có thể luyện chế chính mình Sử Ma xem như nửa cái phân thân đi. Tạ Vân Phi nói một mình, nghe vào Tôn Ngộ Không trong tai, càng là cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Lang đại nhân nói Thái Dương Thần Điện phong ấn đã giải mở, hắn sẽ tại Vu Thần Điện cùng liệt vị tụ hợp, cái này Sử Ma hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, cùng trước đó ba lần xuất hiện đều là một cái bộ dáng. Sử Ma đảo qua đám người, đem ánh mắt rơi vào Tạ Vân Phi trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, ngược lại nói, Thiên Lang đại nhân nói, đã có 10 vị người khiêu chiến thuận lợi thông qua được mê vụ, khiêu chiến của bọn hắn QNZ sắp đến. Còn nội bộ tranh đấu, hay là sớm đi làm rõ tốt câu nói này, dứt khoát mà không che giấu, lại làm cho ở đây mấy vị bát yêu sắc mặt đại biến, cùng nhìn nhau ở giữa, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, liền ngay cả u, giác hổ cái này hai đôi hảo huynh đệ, không tự chủ được đều đề phòng lẫn nhau đứng lên. Tạ Vân Phi cảm thấy không thú vị cực kỳ, cố ý hỏi, nếu là nơi này chém giết, làm trễ nải Thiên Lang sự tình làm sao bây giờ, cái kia Sử Ma cu nở dê nghiêm túc, hồi đáp, sinh tử vốn là cá nhân quyết định tại Thiên Lang đại nhân trong mắt, theo hắn vĩnh viễn là bát yêu, điểm này là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đủ hung ác gác Tạ Vân Phi gạt ra một cái dáng tươi cười, cái này Thiên Lang thật sự là càng ngày càng chờ mong gặp nhau, mắt sáng trong mắt câu nói này nghe Thiên Lang không có chút nào bất công. Thế nhưng là tinh tế nghe chút, lại là lanh khốc đến cực điểm, hắn quan tâm bát yêu, cũng không phải nói quan tâm bát yêu bên trong cái nào cường giả, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn nhìn chúng chính là không ngừng khôn sống ngống chết, không ngừng đổi mới thay đổi triều đại bát yêu, về phần là ai tại bát yêu vị trí nào, chỉ cần Thiên Lang đại nhân làm bát yêu đứng đầu, như vậy hắn chính là bát yêu chúa tể giả. Về phần coi là người sinh tử, Thiên Lang cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng, cái này cũng liền nói lần này đại loạn chiến thái độ, Thiên Lang căn bản thấy rất nhạt. Huyền Phong biểu lộ coi như chấn định, nói, nếu Lao Đại đã nói đến minh bạch, chúng ta hay là nhanh đi tụ hợp đi thoát khỏi những cái kia kẻ xông vào, có lẽ có thể cho chúng ta giảm bớt một chút phiền toái. Tất cả mọi người trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng cũng biết hiện tại dù cho động thủ, QNZ rất phiền phức, nơi này cái nào đều không phải là kẻ vớ vẩn, dù cho bát yêu nội bộ chém giết xong, nếu để cho ngoại bộ kẻ xông vào gặp được, đến lúc đó bị đánh giết, có thể thấy được chết đuối lý, cho nên đi theo Thiên Lang đại nhân đi thần điện bên trong. Đến lúc đó coi như kẻ xông vào thông thiên bản lĩnh, tìm tơ y thần điện, sau đó tiến vào, đoán chừng đều sẽ hao phí rất nhiều thời gian, đến lúc đó, chắc hẳn bát yêu nội bộ tân một vòng khiêu chiến cũng sẽ kết thúc. Sử Ma rời đi tốc độ rất nhanh, chui vào trong đất, lấy thuật độn thổ, dưới đất rời rạc hành tẩu, Tôn Ngộ Không cùng Tạ Vân Phi phi tốc đuổi theo Sử Ma tốc độ. Huyền Phong theo sát phía sau, một bộ cao ngạo lạnh nhạt, một mình độc hành trạng thái. Không gian xung quanh cũng đủ lớn, sắc mặt ngoại trừ lãnh đạm bên ngoài, cũng không gặp mặt khác biến hóa khó lường cảm xúc. Đi tại phía trước nhất chính là Như Hình với bóng ú cùng giác hổ hai yêu, hai đại có thù tất báo, tính cách quái dị cường giả, từ đầu đến cuối đi cùng một chỗ, khiến cho người xưng tuyệt. Người cuồng vọng, một loại hoàn toàn là coi trời bằng vung đồ đần, lấy một loại hoàn toàn bản thân lừa gạt phương thức tùy tiện bản thân, loại người này hạ chẳng chỉ có chữ chết mà thôi. Còn loại thứ hai, đó chính là trời sinh cùng nhân, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đều không ngoại lệ, đều tản ra đáng sợ cuồng bá chi khí, bọn hắn kiêu ngạo, giống như diều hâu, loại người này thuộc về u, giác hổ, nhưng là bọn hắn cuồng vọng ở trong mang theo một loại gọi là cố chấp bệnh trạng. Bọn hắn một đường hướng phía trước mà đi thời điểm, giác hổ ánh mắt đã quét mắt rất nhiều lần Tôn Ngộ Không, hắn trong mắt màu xanh lục, chớp động lên đáng sợ quang mang, tựa hồ đem mục tiêu nhắm ngay Tôn Ngộ Không. Ánh mắt của hắn tràn đầy ghen ghét, tựa hồ đối với cái này nắm giữ bồ đề tổ sư chân pháp nữ tử, có loại tự nhiên thành kiến. Huyền Phong ở phía sau nhìn xem Tôn Ngộ Không thận trọng mang theo Tạ Vân Phi, đối với Tôn Ngộ Không, Huyền Phong hay là ôm chú ý cẩn thận thái độ. Bây giờ nhìn cái này kiểu mỹ nữ tử, tại Tạ Vân Phi bên cạnh, có chỉ là lạnh lùng, để cho người ta phát giác được ba động, chỉ là một loại vô ý tán phát lạnh lùng. Nhất làm cho Huyền Phong kinh ngạc chính là Tôn Ngộ Không tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn, về phần có cái gì khác biệt, nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ là bản năng cảm thấy, có lẽ cái này nhìn như ở vào hạ phong Tôn Ngộ Không, tại giác hổ, u trong mắt dê đợi làm thịt, nói không chừng liền sẽ cá chép xoay người không nhất định. Huyền Phong theo ở phía sau, cái hiểu cái không cười cười, nhìn xem một nam một nữ bóng lưng, đồng nhiên đối với nam tử này nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ, chính là chờ mong a, nhìn xem một ít người bộ dáng giật mình, trận này cho hay, ta Huyền Phong sẽ thật tốt nhìn. Dù là chết hết hết tha y mo y người, chỉ cần ta Huyền Phong còn sống, vậy liền tất cả thuận lợi. Cái này mỹ hảo thế giới a, có sinh cùng tử loạn chiến, để sợ hãi cùng cuồng nhiệt trải rộng toàn thân, để tất cả thống khổ đều giáng lâm tại những này tên đáng chết trên thân đều tốt. Hy vọng nhất là cái gì? Huyền Phong cúi đầu, âm trầm cười một tiếng, vậy dĩ nhiên là thiên lang đám người kia, đều chết không toàn thây. A sử ma tiến lên phương hướng, vòng qua rất nhiều cấm chế, những cấm chế này đều không ngoại lệ đều là người vì bố trí, nếu là đi theo sử ma người không cách nào đột phá những cấm chế này, như vậy gặp phải hậu quả, chính là sinh cùng tử hai loại kết cục. Những cường giả này, có bọn hắn khó mà tự kỳ hệ mở chế kiêu ngạo át tạ vân phi cùng sau lưng Ngộ Không, nhìn xem trước sau ba cái đại yêu, trong đầu ẩn hiện một chút trí nhớ mơ hồ. Ngươi dự định như thế nào làm ta chưa từng có ý thức được, hôm nay trình diện mỗi người, rõ ràng đều là cường giả trong cường giả chúng ta có thể rời đi sao? Đỗ Duy ngự khí có chút kích động, loại này kích động, phát ra từ một loại bản năng, dù sao có thể trở thành một đời huyết ma đại nhân nhất đẳng hộ vệ quan, tự nhiên không thể nào là nhỏ yếu bỏ sát có thể so sánh được. Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, đáy lòng hồi đáp, có một số việc, ngươi chỉ cần nhìn, thầm nghĩ là được, Đỗ Duy, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một trận giết chóc do ta một người chế tạo đại loạn chiến.